49. Sự thật bị che đậy bởi bóng tối của vô minh. Nhìn vào thế giới theo phương diện con người, muôn thú và vạn vật, trên thực tế chỉ là nhìn thấy một bức tranh bị bóp méo bởi ống kính của vô minh. Quan điểm này hoàn toàn khác với cái nhìn của chư Phật. Khi chấp giữ quan điểm như vậy, trí tuệ không thể nào phát sinh dù cho có sống qua nhiều A Tăng kỳ kiếp. Cái nhìn về sự thật theo con người, muôn thú, vật thể không phải là nền tảng để phát triển tri kiến phi thường gọi là minh sát Vipassana như lời Phật dạy. Sự trực ngộ thông qua kinh nghiệm trực tiếp rằng tất cả mọi đối tượng như người, thú, vật thể, hữu tình và vô tình cho đến tất cả các khái niệm chỉ đơn thuần là danh và sắc là cách duy nhất để phát triển Vipassana. Quan điểm đặc biệt này là thiết yếu để phát triển thiền minh sát. 1. Phân tích sắc. Sự thật là tất cả mọi thứ hữu tình và vô tình, súc sinh và loài người, hàng hóa và vật chất đều được tạo nên bởi sắc. Sự phân chia nhỏ nhất của vật chất được gọi là nhóm 8 sắc. Nó bao gồm 4 sắc đại chủng, đất, nước, lửa, gió và 4 loại sắc y đại sinh gồm màu, mùi, vị và dưỡng chất. Có tổng cộng 24 loại sắc y đại sinh và 4 sắc đại chủng. Như vậy có tất cả 28 loại sắc. Tất cả muôn thú, con người và vật thể vô tri đều được cấu thành bởi 28 loại sắc này. Sự sinh sôi mới của bất kỳ mọi thứ đều bắt nguồn từ đây. Cái chúng ta gọi là tôi bao gồm tinh thần và thể xác. Thân xác là một tập hợp nhiều loại sắc khác nhau. Chúng ta phải hành thiền để thấy rõ sự thật này. Thực hành như vậy, chúng ta có thể phân tích ngoại phần, phân tích sắc ở bên ngoài, phát triển khả năng phân biệt sắc hay còn gọi là tuệ phân biệt sắc. Tuệ này là thiết yếu khi bước vào con đường thực hành dẫn đến Niết Bàn. 2:15, ngồi thiền, hành thiền niệm hơi thở, ca si ná trắng và tứ đại, thiền tập với sự quan sát, tinh tường, đạt được định và nhìn vào các đại, không nhìn thấy thân, chỉ thấy màu trắng, nhìn sâu vào tứ đại bên trong. 2:15, ngồi thiền, hoàn thành thiền niệm hơi thở, sau đó hành thiền tứ đại và phân tích tất cả 42 thân phận chi tiết. Phân tích tứ đại và những tổng hợp sắc rupa kalapa đã phát triển rất tốt. Hoàn tất việc phân biệt sắc rupa trong ngày. Ngày 10, các đề mục thiền đã được thực hành thành công trong tất cả 5 thời thiền, 4 tầng thiền của thiền niệm hơi thở, 8 thiền chứng ca si ná trắng, hoàn tất phân biệt sắc rupa nội phần. Cách Ngài trưởng lão thực hành thành công tuệ phân biệt sắc được thể hiện rõ ràng trong ghi chú trên. Mọi bằng chứng về cuộc đời Ngài cho thấy Ngài có trí tuệ hiểu biết sâu sắc về bản chất bên trong thân thể mình cũng như thế giới bên ngoài. Những lúc ốm đau, Ngài quan sát mọi thứ diễn biến trong thân, hiểu rõ nó, kham nhẫn, bình tĩnh và lắng nghe ý kiến bác sĩ cùng các đệ tử của mình. Rõ ràng, Ngài xem sự thoái hóa và thay đổi trên cơ thể chỉ đơn thuần là quá trình tự nhiên của vạn vật. Năng lực của Pháp không chỉ dành riêng cho Ngài mà bất kỳ ai cũng có thể phát triển thiền và gặt hái kết quả. Song, mức độ mạnh mẽ, sự hiểu biết và cảm nhận đúng đắn về cuộc sống và thế giới khác biệt tùy theo mức độ phát triển của từng người. Đây là bản chất Pháp. Chỉ đơn thuần nghe một vài bài Pháp thôi thì không mấy tác dụng. Chúng ta chỉ có thể giác ngộ bằng cách thực hành đúng đắn, tùy Pháp và thông qua kinh nghiệm thực chứng. Từ trước đến nay, ta chỉ nhìn vào thân thể thông qua lăng kính của vô minh và méo mó vì si mê. Nhận thức của chúng ta về thân này không hề đúng đắn. Ta chăm chút cơ thể, trang sức và cố gắng làm thỏa mãn nó bằng lắm cách, sống theo bất thiện trong thời gian dài, ngày càng tích lũy nhiều nghiệp bất thiện chồng chất thêm trên khổ đau sẵn có hiện tại. Nếu mặt khác, chúng ta chuyển sang thực hành Pháp và phân biệt sắc, ta sẽ thấy được sự thật của thân thể bằng trí tuệ chân chính. Thay vì tích lũy thêm phiền não, ta cố gắng từ bỏ chấp thủ vào thân thể này hoàn toàn. 2. Phân tích danh. Cái được gọi là chúng sinh trong ý nghĩa tục đế bao gồm thân và tâm. Thuật ngữ danh được sử dụng để ám chỉ tất cả mọi kinh nghiệm tâm lý, ví dụ như suy nghĩ, nhận thức và cảm xúc. Mọi phân tích chi tiết liên quan đến các cụm từ tâm, tâm sở và thức được sử dụng theo chuyên môn nhằm mô tả cái thường gọi là tâm trí. Ý thức là cái nhận ra ấn tượng về cảm giác và nhận ra những yếu tố tinh thần khiến một người biết tư duy suy nghĩ. Một chúng sinh không có gì khác hơn ngoài một dòng danh và sắc thay đổi liên tục, không chỉ trong cõi người mà các cõi chư thiên và cõi thấp hơn đều như vậy. Ngoài những thứ đó ra thì không còn gì khác. Ngoài sắc, sự hiểu biết về bản chất thực sự của tâm và tâm sở là lĩnh vực trí tuệ thiết yếu thứ hai của thiền minh sát Vipassana. Lý do là vì hai thực tại tột cùng của thế gian chính là tâm và tâm sở. Nắm bắt những sự thật căn bản này là nền tảng cho trí tuệ cao hơn. Vì vậy, chúng ta phải hiểu biết danh một cách chính xác. Phân biệt danh liên quan đến phân tích các tâm sở riêng biệt tồn tại trong những tâm thiện và bất thiện. Các tâm phát sinh tại một trong sáu căn được xác định riêng rẽ và thẩm sát chi tiết. Tương tự với các tầng thiền, thực hành xác định chi tiết và phân tích danh gọi là tuệ phân biệt danh. Ngày 30, bắt đầu phân tích danh, hoàn thành việc phân tích danh trong ngày hôm nay. Ngày 12, năm thời thiền hoàn thành mỹ mãn, thực hành và hoàn tất phân tích danh pháp của tất cả tầng thiền sắc giới, thiền niệm ân Đức Phật, thiền niệm sát chết bất tịnh, thiền niệm sự chết và tám thiền chứng Kasina sanh. 2 giờ 15, ngồi thiền, nhập các tầng thiền hơi thở, Kasina trắng, thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, bộ xương, sát chết và phân tích danh của mỗi đề mục. 4 giờ 40, đi kinh hành, thiền niệm ân Đức Phật. 5 giờ 20, ngồi thiền, nhập thiền niệm hơi thở, thiền tâm từ, bi, hỷ, xả, rải đến 10 phương và phân tích danh từng tầng thiền. Sau khi quán sát và thấu hiểu các hiện tượng danh và sắc một cách riêng biệt, nói cách khác, sau khi phân tích sắc rồi phân tích danh, cả hai được gộp lại và thẩm sát chung. Đến đây gọi là tuệ phân biệt danh sắc hoặc phân biệt các đối tượng vật chất và phi vật chất. Danh và sắc được thẩm sát và thấu hiểu từng cái một trong một tiến trình gọi là tuệ phân biệt danh sắc. Khi nó được tu tập, sẽ phát sinh trí tuệ rộng lớn. 5 giờ 15, ngồi thiền, quan sát danh và sắc theo phương pháp phân tích danh sắc, ghi chú, định rất mạnh. Ngày 31, được cho phép thực hành phân tích danh sắc, đã phân tích các danh sắc ấy, hoàn tất toàn bộ bài thực hành rất tốt. Ngày 15, hoàn tất năm thời thiền, phân tích danh sinh lên khi quán sắc, chẳng hạn như quán sắc ý vật, quán các lộ tâm thiện, quán các lộ bất thiện ở sáu căn. Sau đó hoàn tất việc quán danh và sắc bên ngoài. Tâm trở nên định thâm sâu khi quán danh sắc nội phần và ngoại phần ở vô lượng thế giới, mười phương khắp mọi nơi. 2 giờ 20, ngồi thiền, quán danh sắc bên trong, bên ngoài và phân tích từng chi pháp của chúng một cách thuận lợi. Rõ ràng, Ngài trưởng lão hoàn thành tất cả mọi đề mục thiền một cách dễ dàng. Một cái tâm bình thường không thể hiểu rõ danh và sắc đến như vậy. Đó là vì vô minh hay còn gọi là si mê. Đức Phật dạy phương pháp thiền quý giá này nhằm mục đích giúp ta thấy danh và sắc một cách sắc sảo, thoát khỏi si mê và thấu hiểu vạn vật như chúng thực sự là. Ngài thiền sư vô vàng đáng kính Achinat người Myanmar đã mô tả lại phương pháp thực hành này một cách rành mạch theo hướng dẫn của Tam Tạng Tipitaka. Ngài trưởng lão của chúng ta hành thiền dựa theo phương pháp này. Khi thực hành phương pháp này, danh sắc chân đế được thẩm sát, sử dụng ánh sáng của định làm nền tảng. Khi cái được nhắc đến như là danh và sắc bằng khái niệm quy ước được khảo sát một cách sâu sắc, trí tuệ về danh sắc chân đế như chúng thực sự hiện hữu được thành tựu. Đó chính là tuệ phân biệt danh sắc. Chúng sinh làm việc bất thiện và tích lũy nhiều điều ác, nhiều bất thiện nghiệp do bởi không hiểu biết sự thực này mà đưa đến đau khổ. Nếu chúng ta chứng đắc trí tuệ quý giá ngay trong kiếp sống này, ngày đó ta sẽ nhận ra những sai lầm nghiêm trọng mà mình mắc phải do tự tưởng tượng ra những khái niệm như tôi, đó là tôi, và của tôi. Trong khi sự thật, chỉ có hàng loạt danh và sắc sinh lên rồi diệt đi. Như vậy, ta phải cố gắng tránh xa thói quen đó, phải trở nên nhàm chán với lối tư duy dốt nát đó. Chúng ta ghê tởm, thờ ơ và lánh xa nó. Nếu ta thực hành phát triển thiền phân biệt danh sắc này và có được một ít chánh tri kiến và hiểu biết, nó sẽ giúp ta rất nhiều trong việc chứng ngộ Niết Bàn. Trí tuệ hiểu biết về bản chất thực sự của danh sắc là một cột mốc quan trọng trên con đường đến Niết Bàn. Rõ ràng, sự hiểu biết về Pháp và trí tuệ hành thiền chính là yếu tố tạo nên sự siêu phàm và tôn kính của Ngài Đại Trưởng Lão, giúp Ngài làm rạng rỡ tăng đoàn và hoằng dương giáo Pháp nhiệm màu, thu phục tâm tư chúng sinh trên khắp thế gian. Chúng ta cũng nên cố gắng đi trên con đường này để phát triển trí tuệ về Pháp, có được sự hiểu biết về bản chất chân thật của vạn vật và đời sống bằng cách thực hành thuần thục những kỹ năng pháp hành này.